Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1786, chương 1786, như quỷ mị ma vật. Nguyên lai Linh Hà đầm lầy địa đồ bên này, hết thảy tình huống đều dựa theo Lý Minh kế hoạch đã định thuận lợi tiến hành. Đại lượng hỗn độn người chơi xông vào đầm lầy địa đồ về sau, lập tức đụng phải Tàn Nguyệt Lâu các người chơi không ngừng đánh lén. Ngắn ngủi một buổi sáng thời gian liền tổn thất vô cùng thảm trọng. Những thứ này người chơi không ngừng bị đánh lén, lại phát hiện cái này mảnh đất đồ thực sự quá nguy hiểm, liền có ý thức bắt đầu chậm lại tốc độ đi tới. Cũng lưu ý lấy cùng chung quanh hỗn độn người chơi ôm nhau lẫn nhau bảo vệ. Nhưng làm như vậy, y nguyên không cách nào làm cho bọn họ triệt để thoát khỏi Tàn Nguyệt Lâu người chơi không ngừng tập kích quấy rối. Vừa không cẩn thận bọn họ liền sẽ bị xuất quỷ nhập thần thích khách đánh lén. Chỉ cần dám đuổi theo, thì không còn có người có thể còn sống trở về. Liên tục ăn thiệt thòi về sau, hỗn độn các người chơi biết không có thể tại như vậy bị địch nhân nắm mũi dẫn đi. Bọn họ rốt cục bắt đầu dừng lại tại nguyên chỗ, chờ đợi phía sau NPC quân đoàn đến. Bọn họ cần càng cường đại bảo hộ. Thượng Vũ Đại Viện quân biết tình huống về sau, liền mau để cho NPC quân đoàn tản ra thăm dò. Hỗn độn quân đoàn ở giữa, ma tộc quân đoàn thủ hộ hai cánh, đem chiến tuyến kéo dài, tránh cho chung quanh ẩn núp trong bóng tối địch nhân lại đến đánh lén. Ma tộc quân đoàn thực lực quả nhiên không phải bình thường. Bọn họ được an bài tại hai cánh đẩy mạnh về sau, liền tự động mở ra hình thức chiến đấu. Vô số ma tộc chiến sĩ biến ảo thành hình thái ma thú, tại trong sương mù khói trắng như quỷ mị bốn phía du tàu. Không biết rõ tình hình Tàn Nguyệt Lâu các người chơi y nguyên tiếp tục quấy rối địch nhân. Nhưng từ giữa trưa về sau, bọn họ liền rõ ràng cảm giác được địch nhân biến đến càng giảo hoạt, rất khó lại từng đám hấp dẫn ra tới. Bọn họ chỉ phải tiếp tục hướng địch nhân tới gần, muốn tìm lần nữa đánh lén cơ hội. Thế nhưng là đến đón lấy phát sinh sự tình, liền để tất cả Tàn Nguyệt Lâu các người chơi vô cùng im lặng. Bọn họ theo trong sương mù mỗi cái phương hướng tiếp tục tìm kiếm địch nhân vị trí. Ai ngờ lần này bọn họ mới từ sương mù bên trong tìm tới địch nhân mảng lớn hắc ảnh tồn tại, thì lập tức bị sương mù bên trong lao ra tới một cái quỷ mị tàn ảnh tập kích. Những thứ này như quỷ mị tàn ảnh tốc độ cực nhanh, mà lại là nhất kích tất sát, giết người xong trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ngắn ngủi một canh giờ, Tàn Nguyệt Lâu thích khách quân đoàn liền tổn thất nặng nề. May mắn Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng chiến thần vô song chạy đến, liền hạ lệnh thích khách quân đoàn tạm thời đình chỉ công kích, mà chính là đổi thành chiến sĩ quân đoàn theo hai cánh tiếp tục điều tra. Thế nhưng là dù cho dạng này, chiến sĩ quân đoàn chỉ muốn tới gần địch nhân khả năng tồn tại địa điểm, đồng dạng sẽ gặp phải rất là kỳ lạ hắc ảnh công kích. Đến cùng là dạng gì hắc ảnh, làm sao lại lợi hại như vậy? Phó tử Yên hiếu kỳ hỏi. Chúng ta ai cũng không thấy rõ ràng, sương mù dày đặc quá lớn, những bóng đen này bỗng nhiên xông ra, tốc độ cực nhanh, một kích thành công liền lập tức rút lui. Bị bọn họ đánh trúng các huynh đệ, liền xem như chiến sĩ cũng bị trong nháy mắt đánh rụng hơn phân nửa thanh máu. Đổi lại thích khách cùng nó máu giấy nghề nghiệp khẳng định sẽ bị trực tiếp miểu sát. Tàn Nguyệt, Mộc Lan nói ra, là lão bản, những bóng đen này nhanh như thiểm điện, đến nhanh biến mất cũng nhanh, ta cẩn thận chằm chằm mấy lần đều không thể thấy rõ ràng bọn họ chân tướng. Chiến thần vô song xác nhận nói, ta đi, còn có dạng này ma thú. Phạm Hoa đã nghe ngốc, dựa theo các ngươi phát hiện, những thứ này như quỷ mị quái vật mỗi lần đều chỉ một lần phát động công kích. Mặc kệ chúng ta người còn lại nhiều ít thanh máu, bọn họ cũng sẽ không liên tục công kích hai lần. Lý Minh kinh ngạc hỏi. Đúng, dù là tùy tiện công kích một chút thì có thể xử lý huynh đệ chúng ta. Bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm dừng lại. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra. Là như vậy, Lý Minh nhíu mày, trong lòng tựa hồ nghĩ đến một chút. Lão bản, địch nhân hiện tại có ma tộc quân đoàn bảo hộ. Tốc độ tiến lên càng phát ra tăng tốc. Đã nhanh muốn đến gần chúng ta thứ một đạo phòng ngự tuyến. Nếu như chúng ta nghĩ không ra biện pháp đối phó những thứ này kỳ dị ma tộc chiến sĩ, chỉ sợ đạo thứ nhất phòng tuyến cũng rất khó bảo vệ tốt bọn họ. Chiến thần vô song nhắc nhở. Ta biết, đạo thứ nhất phòng tuyến chẳng qua là đặc thù địa hình vòng mai phục. Vốn là dùng cho tiêu hao số lượng địch nhân. Nếu như không có cách nào đối phó ma tộc quân đoàn, chúng ta thì không cần mạo hiểm tiếp tục phòng thủ đạo thứ nhất phòng tuyến. Lý Minh suy tư nói ra. Hiện tại địch nhân vị trí đã tới gần đạo thứ nhất phòng tuyến chỉ có không đến 300 mét khoảng cách. Như không phải là bởi vì đầm lầy địa đồ địa hình phức tạp, lại có sương mù dày đặc che chắn, này mới khiến địch nhân không dám toàn lực đẩy mạnh. Bằng không bọn hắn cần phải sớm liền tiến vào một khu vực như vậy bên trong. Đạo thứ nhất phòng tuyến vị trí đang ở vào Linh Hà đầm lầy trung gian địa đồ ở mép. Lại hướng phía trước liền tiến vào Linh Hà đầm lầy bên trong khắp nơi người chơi lãnh địa chung. Quen, nơi đó là Lý Minh thiết lập đạo thứ hai tuyến phòng ngự. Định dùng những thứ này lãnh địa cùng địch nhân tiếp tục lượn vòng. Nếu như đạo thứ hai phòng tuyến bị đột phá, như vậy còn lại đầm lầy trong địa đồ, cũng là Tàn Nguyệt Lâu cùng một số nó tông môn lãnh địa chỗ. Đây đã là Linh Hà đầm lầy bên trong sau cùng một mảnh phòng ngự khu vực. Đột phá Tàn Nguyệt Lâu phòng tuyến, Linh Hà đầm lầy thông hướng Phượng Ngô Sơn Mạch thông đạo liền sẽ bị toàn bộ đả thông. Cho nên tình huống bây giờ đã vô cùng phiền phức. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết những thứ này ma tộc NPC uy hiếp. Địch nhân học giảo hoạt, không lại chủ động đẩy mạnh, mà chính là dựa vào NPC quân đoàn tổng thể hướng về phía trước. Cho nên chúng ta kế hoạch cũng muốn thích hợp cải biến một chút. Lý Minh nói ra, lão bản, ngài định làm gì? Chiến thần vô song hưng phấn hỏi, muốn triệu ra khắc chế địch nhân phương pháp. Ta nhất định phải biết rõ ràng những thứ này như quỷ mị ma tộc chiến sĩ đến tột cùng là tình huống như thế nào, cho nên ta muốn cùng các ngươi đi phía trước tỉ mỉ quan sát một chút. Lý Minh nói ra, Tiểu Minh Minh, đây chính là vô cùng nguy hiểm sự tình. Chúng ta chiến sĩ đều gánh không được. Ngươi nếu như bị địch nhân đánh lén, Tàn Nguyệt Mộc Lan lo lắng nói, yên tâm đi. Ta tuy nhiên không phải chiến sĩ, nhưng chúng nó muốn giết ta, cũng không có đơn giản như vậy. Lý Minh từ tốn nói, lão bản lượng máu nhiều, hẳn là sẽ không bị miểu sát, ta cẩn thận bảo hộ là được. Chiến thần vô song nói ra, vậy được rồi, Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói. Lý Minh liền mang theo phục cừu thành qua đến giúp đỡ tất cả người chơi. Một đường cấp tốc hướng về phía trước xuất phát, theo ánh nắng tươi sáng thảo nguyên đi về phía trước ra một khoảng cách về sau. Linh Hà đầm lầy bên trong mê vụ khu vực xuất hiện lần nữa. Bọn họ xuyên qua sương mù, tiếp tục tiến lên sau mười mấy phút. Trong sương mù đã có thể nhìn đến từng tòa màu đen thành thị hình dáng. Lý Minh mang theo các người chơi trước chạy tới Tàn Nguyệt Lâu lãnh địa chỗ giới bên bờ sông. Rất nhanh liền nhìn đến một con sông lớn cuồn cuộn chảy xuôi theo. Chảy xiết nước sông liếc một chút trông không đến bờ bên kia tràng cảnh. Mà một tòa không lớn không nhỏ thành thị lãnh địa. Liền tọa lạc tại bên bờ sông một bụi cỏ nguyên bình địa bên trong. Hắn trước hết để cho các chiến sĩ đi trước phía trước tìm kiếm Tàn Nguyệt Mộc Lan hội hợp. Nó chiến đấu nghề nghiệp người chơi nhóm thì an bài đến chỗ thứ nhất phòng tuyến tiến đến tiếp viện. Bố trí, chính mình mang theo Phó Tử Yên bọn người, vọt thẳng hướng bên bờ sông thành thị lãnh địa, tới gần rộng lớn thành lâu. bọn họ lập tức bị thủ thành các người chơi phát hiện. Làm trên cổng thành mới, người chơi nhìn đến Lý Minh bọn người đến, liền tranh thủ thời gian mở cửa thành ra, theo mọi người cấp tốc tiến vào trong thành. Cổng thành trong sân rộng, chỉnh chỉnh tề tề mảng lớn bóng người vàng óng lập tức xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Thần tộc quân đoàn ở chỗ này đã đợi hơn một ngày thời gian, tùy thời chuẩn bị ra khỏi thành cùng ma tộc giao chiến. Lý Minh lập tức tiến vào quảng trường, một đường hướng về phủ thành chủ phương hướng xuất phát, rất mau tìm đến phủ thành chủ cửa chờ đợi một hàng cao lớn bóng người. Không nói hai lời, Lý Minh liền đem tình huống bây giờ cáo chi mấy vị thần tộc lão đại, cũng muốn có được bọn họ trợ giúp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.